phần 1.8. Hoàng phủ vệ từ đầu tới đuôi đều ngậm ý cười mặc nàng chọn lựa, thẳng đến nàng chọn trúng cây châm bạc kia, ý cười bên môi hắn càng sâu. Khi tay chân nàng rối loạn lung tung cắm cây châm lên, hắn mới vươn tay tiếp nhận nó, nhẹ nhàng giúp nàng cài ở sau đầu. Sau đó, hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một đôi bông tai đá mắt mèo tương tự với cây châm đeo lên cho nàng, lại lấy ra một chuỗi vòng cổ kiểu dáng giống vậy, đeo lên cổ của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mặt nàng hồng hồng, trong lòng ngọt ngào tựa như ăn đường. Xem cũng biết đây là một bộ vật phẩm trang sức hắn cố ý chuẩn bị, muốn tặng cho nàng. Cảm ơn. Nàng thẹn thùng nhỏ giọng nói, hạ lông mi xuống ngượng ngùng che lại tình ý trong mắt to. Bàn tay to thon dài có lực nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, lập tức một đạo hơi thở ấm áp chụp lên môi của nàng. Hắn tỉ mỉ nếm hương vị trong miệng của nàng, thẳng đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng sưng đỏ, dính đầy ẩm ướt của hắn, hắn mới vừa lòng rời khỏi. Không có gì. Sáng rọi lưu chuyển trong đôi mắt anh Tuấn, mang theo tình ý đối với nàng không nói gì. Nàng nhịn không được rung động ở đáy lòng, sau khi chủ động tiến lên hôn hắn một cái, mới thẹn thùng thối lui. Thì ra hắn cũng là một nam nhân rối loạn đây. Nghĩ đến hắn đụng chạm nóng bỏng không kiêng nể gì, ngực nàng run lên, càng e lệ cúi đầu, một tay vô ý thức tìm kiếm ở trong những vật phẩm trang sức xinh đẹp trên bàn. Khóe mắt hiện lên một chút dư quang, nàng lơ đãng nhìn đến một cặp nhẫn, là nhẫn bạc tạo hình đơn giản, mặt trên chỉ có khắc một vài hoa văn đặc thù. Tâm vừa động, nàng đem chúng nó bỏ trong lòng bàn tay nhìn. Ngươi vươn tay ra đi, nàng bỗng nhiên nói với hắn. Chiếc nhẫn này không biết có đủ lớn hay không. Tuy rằng hoàng phủ vệ không hiểu ý tứ của nàng, nhưng vẫn theo lời vươn tay phải. Không phải tay này. Nàng nâng tay trái của hắn lên, đeo chiếc nhẫn khá lớn trong đôi nhẫn vào ngón áp út của hắn, khóe miệng hồng bóng dương cao cao. Sau đó rút tay về, đem một chiếc nhẫn khác mang vào trong ngón áp út tay phải của mình. Nàng đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Nhẫn này, ngươi tuyệt đối không thể tháo xuống nha. Nàng nghĩ tới, dù sao nàng nguyện ý cũng đến, không muốn cũng đã đến đây, nếu đã đi vào thời đại này, như vậy tùy cảnh ngộ mà ổn định. Hơn nữa, có một lão công anh Tuấn rối loạn như vậy hình như cũng không tồi. Rất tốt là, hoàng phủ gia không thể nạp thiếp, nàng cũng không cần lo lắng sẽ có nữ nhân khác cướp đi chồng của nàng. Nàng đương nhiên nhớ nhà, nhưng mà nhà xa xa không hẹn ngày trở về, nàng làm sao cũng sợ không đến bờ. Như vậy, không bằng nàng nắm chắc hiện tại. May mắn trong nhà ở thế kỷ 21, nàng còn có rất nhiều huynh đệ, có lẽ mẹ sẽ vì nàng mất tích mà bi thương một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ tốt thôi. Thấy trong mắt nàng lóe ra mang theo một chút kiên quyết, chiếc nhẫn bé nhỏ không đáng kể này ở đáy lòng nàng tựa hồ có ý nghĩa rất quan trọng. Trực giác hoàng phủ vệ cho là, cái này cũng có lẽ mấu chốt quan trọng để nàng quyết định có nguyện ý ở lại hay không. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu, ngươi cũng vậy. Yên lặng nhìn con ngươi thâm thúy của hắn, đáy lòng nàng có vui cũng có buồn, chậm rãi gật đầu, trong mắt đồng thời chảy xuống một chuỗi nước mắt. Cái gật đầu này, nàng biết nàng từ bỏ cái gì, nhưng nhìn nam nhân anh Tuấn cao lớn trước mắt này, nhìn hắn thương tiếc nâng tay khẽ vuốt đi nước mắt trên mặt nàng, cho dù vẫn nhịn không được bi thương trong lòng, nhưng nàng biết, hắn sẽ cùng nàng cùng nhau đối mặt cuộc sống mới sau này. Sau khi bình phục tâm tình, hai người thực sự trở thành vợ chồng. Vợ chồng hoàng phủ ăn một bữa trưa phong phú, ăn no, hoàng phủ vệ dặn dò thê tử vài tiếng, hắn, thiếu gia phải đi làm việc. Mà hoàng phủ chân, dưới sự hộ vệ của Lục Nhi cùng hai võ sư, thoải mái ra cửa đi dạo phố. Sau khi vào thành, nàng mới biết được cảnh tượng diễn trong phim truyền hình cũng không bằng 1/10 thành cổ chân chính. Ngã tư đường rộng lớn có thể chứa vài chiếc xe ngựa cùng đi kiến nàng xem thế là đủ rồi. Chỉ là một đường lớn phía đông, đã xen kẽ rất nhiều đường nhỏ. Cửa hàng 4 phương 8 hướng rộng mở, người bán hàng rong, còn có đoàn xe buôn bán nối liền không dứt, khiến cả tòa thành đã tràn ngập tinh thần phấn chấn, náo nhiệt không thôi. Thành cổ to lớn rộng mở này đã đứng sừng sững mấy ngàn năm, mỗi một chỗ đều có chứa phong cách cổ xưa cùng sắc thái trầm ổn phương Bắc, chợ hỗn tạp Hồ Hàn, đến từ thương nhân bán thức ăn, cổ lâu phố, chữ thập phố, ngõ nhỏ quân phạm, ngõ nhỏ nhân nghĩa.